Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, thứ bảy Madara thiếu niên trinh thám đoàn. Sau đó mấy ngày, đội 73 người rốt cuộc cảm nhận được cái này nhìn nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương Uchiha sáu hoa. Là kinh khủng dường nào. Naruto tại dọc đường theo thói quen tiện tay xoa ra một cái Rasengan duy trì ở trong tay đúc luyện. Lấy chính mình chakra khống chế kỹ xảo. Sáu hoa trợn to lộ bên ngoài mắt trái. Chỉ lấy hắn kêu nói. Rốt cuộc không nhịn được lộ ra quả cầu thịt sao. Ngươi cái này màu cam chó lớn chó. Như vậy tà vương chân nhãn khiến liền bất đắc dĩ sờ một cái ngươi quả cầu thịt đi. Sasuke, Sakura, Naruto, người da đen dấu hỏi. JPG, buổi trưa nghỉ ngơi bữa trưa lúc. Sasuke lấy ra Mikoto cho hắn cùng sáu hoa chuẩn bị tiện lợi. Sasuke vừa vặn cầm đũa lên mở ra hộp cơm đắp chuẩn bị mở động. Sáu hoa hộp cơm đắp đã đưa tới trước mắt mình. Hộp cơm đắp trên thả lấy 5-6 phiến bọn mọi dợ cà. Sáu hoa nghiêm trang đối với Sasuke nói. Trái cây màu đỏ hội. Sẽ hạ thấp ma lực. Sau đó dùng đũa chỉ trái cà chua trong phim giữa. Mặt nhăn lấy tiểu mi đầu nói tiếp. Nhất là cái này. Ta nhận thức là những thứ kia khó ăn quá hạn binh lương hoàn chính là dùng cái này loại màu xanh lá. Cây hột làm. Đội 73 người mặt đầy xấu hổ. Sáu hoa chuyên chú ở chính mình hộp cơm nói tiếp lấy. Ta mệnh lệnh ngươi. Bắt bọn nó ăn mất. Nhớ loại đau khổ này cảm thụ. Sau đó đưa nó thêm tại ngươi liệt diễm trong. Đen kịt Resu. A. Sasuke đã giành trước từng bước che miệng nàng lại. Không để ý tới nàng cánh tay nhỏ bắp chân dãy giụa. Một bộ hời hợt biểu tình mỉm cười lấy nhẹ nói ra giết người diệt khẩu lời nói. Im miệng, không nhiên ta liền đem trái cà chua toàn bộ nhét vào trong miệng ngươi. Trạng vạng tối, bốn cái nhân tiền tốt danh chạy điểm. Bữa ăn tối sau giấy lên đống lửa. Lượng lều vải nhánh được. Đội 73 người ước định cẩn thận gác đêm thứ tự cùng thời gian. Sakura mang lấy sáu hoa chọn vừa đi vào chuẩn bị nghỉ ngơi. Rúc lại trong túi ngủ sáu hoa nhìn xem màu hồng tóc tiểu tỷ tỷ từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái quyển trục, sau đó thông linh ra một bản thật dày sách bắt đầu đọc. Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đem mặt chôn ở túi ngủ. Sleeping bag, trong hơn phân nửa, chỉ lộ ra con mắt cùng cái trán nhìn chăm chú lấy Sakura. Thật là lợi hại, không hổ là quái lực nữ vu đại nhân. Ngay cả trước khi ngủ đều phải nghiên cứu hắc ám ma pháp thánh điển sao. Sakura cái trán trong nháy mắt liền toát ra gân xanh. Nhẫn lấy đánh chết cái tiểu nha đầu này xung động đem sách hợp trên. Hung hăng dùng ngón tay điểm lấy sáu hoa cái trán. Ngoan ngoãn ngủ. Ta nói ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ quái ảo tưởng a. Sáu hoa bưng bít lấy chính mình phát Kurenai cái trán. Nghiêm túc địa hòa Sakura mắt đối mắt lấy. Mới không phải ảo tưởng. Nàng đem từ ngoài mang lấy Konoha hộ ngạch lấy dưới. Chỉ mình mắt phải vào mắt bọc. Cái này tà vương chân nhãn. Ta có thể cảm giác. Nàng đột nhiên chút nào không diễn kỹ mà làm bộ thống khổ cúi đầu lấy tay. Đem mắt phải bảo vệ. A. Nó phong ấn gần đây đã càng ngày càng yếu. Phàm nhân lực lượng đã không cách nào ngăn trở. Không thể coi cảnh giới tuyến đang kêu gọi lấy ta. Sáu hoa ngẩng đầu lên. Sakura mắt cá chết nhìn kỹ lấy chính mình. Đêm khuya, y nhiên chút nào không buồn ngủ Sakura mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên thời gian. Đóng lại sách, nàng đứng lên chuẩn bị đi ra lều vải. Lại nghe được ngủ say sáu hoa trong giấc mộng mê sảng. Ba, mẫu thân, không nên ném dưới sáu hoa. Ta sẽ ai ya. Sakura quay đầu, sáu hoa thêu lấy quạt tròn tộc huy túi ngủ, sleeping bag, theo lấy nàng hô hấp nhất khởi nhất phục lấy. Sakura đi tới bên ngoài lều, đống lửa trước bóp lấy một nhánh cây khích động hỏa đống. Sasuke ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Đứng lên, chờ đã, Sasuke, có chút ít sự tình, liên quan tới lần này nhiệm vụ, ta nghĩ nói với ngươi một chút. chạy tới Sakura bên người Sasuke dừng bước lại. Khuôn mặt trên vẫn là bộ kia nói năng tùy tiện nụ cười. Có chuyện gì không phải hẳn là cùng Naruto nói sao? Ta đây loại dùng cho đủ số gia hỏa. Ta nói, người đủ đi. Đối với, đúng, những người khác bày ra bộ dáng kia cũng không tính. Sakura bốc lên khí gân xanh quả đấm đã. Gần tại Sasuke trước mặt. Nói thế nào ba người chúng ta? Trở thành một đội 7 đồng bạn đã sắp 4 năm đi. Ngươi cái này loại phóng đãng không kềm chế được phú nhị đại người thiết lập là diễn cho ai nhìn à? Không biết rõ trong thôn những thứ kia Hoa Simon đã âm thầm thảo luận. Nói ngươi là Jiraiya đại nhân quyền kia kêu biên bức nhẫn giả trong vai nam chính nguyên hình. Sao? Sasuke ngồi về đến đống lửa trước. Tay trái nâng cằm, cười đễu giả nói. Chỉ tiếc ta theo cái kia kêu Bruce vai nam chính nhất khác nhiều điểm ở chỗ. Phụ thân hắn tùy tùy tiện tiện là có thể bị mấy cái ở nông thôn cường đạo giết chết. Mà phụ thân ta a, sợ là hòa quốc sở hữu cường đạo nghe được Konoha hung mắt danh hiệu chỉ biết xoay người chạy trốn. Đi, Sakura tự hồ không muốn tiếp tục cái này loại loạn nhập đề tài. Nàng ngồi ở đống lửa một bên kia, ôm lấy chính mình hai đầu gối. Chậm rãi mở miệng, thân ngươi là Fugaku tộc trưởng con thứ. Nói thế nào đối với Uchiha nhất tộc tin tức cũng ta và Naruto linh thông một ít đi. Vì cái gì sáu hoa? Như vậy bình thường không có gì lạ tiểu cô nương. Sẽ bị liệt là cấp độ S hộ tống nhiệm vụ mục tiêu. Sasuke không biết từ cái gì địa phương móc ra một hộp tam sắc viên. Dùng gậy gỗ xuyên thành hai chuỗi. Ném cho Sakura một chuỗi. Sau đó đem chính mình này chuỗi đến gần đống lửa nướng lấy. Uchiha sáu hoa, phụ thân nàng thân phận tựa hồ rất thần bí. Bên trong tộc không có người nào biết được. Đại khái chỉ có ta đây thân là tộc trưởng phụ thân biết rõ đi. Nha, đúng hắn tựa hồ cùng Shisui. Còn có ta cái kia huynh trưởng một dạng. Là đệ tứ đại nhân trực thuộc ám bộ. Bất quá mẫu thân nàng thân phận. Ngược lại có dấu vết mà lần theo. Sakura dè đặt nhìn xem Sasuke nói. Là nghiêm cấm truyền ra ngoài bí mật sao? Là nói cũng không cần phải nói. Sasuke ngẩng đầu nhìn lấy Sakura. Cười nói. Người a, bình thường đầu não đều dùng đến nhẫn thuật học tập cùng nghiên cứu đi lên đi. Nếu như sáu hoa thân phận thật là tuyệt mật. Hội, sẽ, nhượng ba người chúng ta chung nhẫn để hoàn thành cái này loại nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, tương lai giết trong hồi ức giết. Mấy năm trước, Itachi khai Mangekyo Sharingan Sharingan sau không Minato. Hắn đi theo lấy phụ thân đem bên trong tộc một ít liên quan tới Mangekyo Sharingan bí thuật học tập. Nắm giữ sau, lần nữa chuẩn bị rời đi. Kia một ngày, Sasuke mình cũng đàng hoàng ngồi chồm hổm ở trong nhà trong phòng khách. Cha mẹ nhìn mình trưởng tử cùng con thứ. Mikoto vào lúc ly biệt đang lúc không nhịn được rơi xuống nước mắt. Fugaku thần sắc phức tạp nhìn mình trưởng tử, rốt cuộc mở miệng, hài tử, ngươi thật làm ra quyết định sao? Itachi mỉm cười lấy gật đầu một cái, hắn hai đầu gối quỳ lấy từng bước một đi tới trước mặt cha mẹ. Thay đổi ngày xưa ôn hòa thủ lễ, hắn ôm cha mẹ, nhẹ giọng nói, ba cha, mẹ mẫu thân, nhớ, vô luận như thế nào, ta đều là các ngươi hài tử. Sau đó đứng lên đi về phía ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu lên, nhớ tới năm đó tình cảnh. Kết quả cần gì phải là nhẫn giả, cần gì phải là thôn. Nghĩ, muốn, minh bạch sau, người rồi hãy tới tìm ta đi. Cuối cùng, vẫn là Sasuke cùng Kaka. Đưa hắn đưa đến thôn bên ngoài. Itachi thật sâu nhìn Sasuke liếc mắt, cúi người, dùng rất lâu trước động tác kia. Ngón tay nhẹ nhàng đàn hắn cái trán. Tại hắn ngạo kiều chê trong ánh mắt, Itachi khẽ cười. Lần này từ biệt, lần gặp mặt sau không biết phải nhiều Minato. Sasuke xen một tiếng, lấy ra mẫu thân kẽ hở tốt mới chế phục đưa cho Itachi. Không phải là đi cái kia Akatsuki đi ra ngoài lịch luyện vài năm sao? Có cần phải làm thương cảm như vậy sao? Trước người hắn Itachi nhận lấy tô điểm lấy hồng vân đồ án trường bào. dứt khoát gắn vào thân trên. Xoay người đi xa. Alo, Itachi quay đầu. Ngạo kiều Sasuke nghiêng đầu cố ý không nhìn hắn. Coi chừng một chút, không phải bị thương à. Itachi cười híp mắt gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với, đúng, đệ đệ mình nói. Chăm sóc kỹ cha và mẹ à. Đúng, bên trong tộc cái kia kêu sáu hoa tiểu cô nương. Có không cũng chiếu cố xuống. Sasuke chỉ mình và Naruto lều vải nói. Cái tên kia, khẳng định biết rõ tình hình rõ ràng. Bởi vì là nhẫn nhịn giáo thời gian. Ta nhớ được có đoạn thời gian trong miệng hắn thường thường toát ra sáu hoa danh tự này. Mấy phút sau, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lơ là Naruto bị Sakura lôi ra lều vải. Sáu hoa, các ngươi hỏi thăm mẫu thân nàng. Naruto gãi đầu một cái. Có chút do dự nói. Nhưng là mẫu thân nói qua. Dám truyền ra ngoài nói muốn giáo huấn ta. Lời còn chưa dứt, Sakura ngượng ngùng thiết quyền đã đánh vào đầu hắn trên. Sasuke cười xấu xa lấy ở một bên tàn bạo nói. Không có sai. Nơi này chính là tra hỏi tình báo diễn tập. Hắn đập đập Naruto bả vai. Mắt nhìn Sakura thở dài. Mỹ nhân kế chúng ta không có. Không thể làm gì khác hơn là dụng hình. Người cái tên này muốn chết phải không? Naruto nhìn một chút Sakura ca bao cắt đánh quyền đầu. Khó khăn nuốt nước miếng. Quyết định vẫn là thản Haku sẽ khoan hồng. Cái kia, ta giờ sau. Trong nhà thường xuyên đến Lâm tỷ tỷ. Nha, không đúng. Sau đó nàng để cho ta kêu nàng A-di tới lấy. Lại nói nàng là mẹ của ta đệ tử. Tại sao muốn kêu A-di à? Cái này loại thời gian người nào quan tâm ngươi bối phận a? Nói tiếp. Hả? Đại khái chính là chúng ta nhập học năm ấy đi. Lâm A-di cùng ba ba tay cái kế tiếp thường thường không nhìn thấy người ám bộ lặng lẽ kết hôn đây. Cái tên kia tính cách phi thường ác liệt. Luôn là bóp ta khuôn mặt tới lấy. Ta nhớ được hắn. Sakura nghe những lời này nhìn xem Sasuke. Sasuke gật đầu một cái. Hẳn không sai. Sáu hoa phụ thân liền là chúng ta trong gia tộc cái kia thần bí ám bộ. Sau đó, Lâm A-di bụng liền biến đại á. Càng ngày càng lớn. Về sau nữa, sáu hoa muội muội tự ra sống á. Về sau nữa, nói tiếp a, Naruto trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy hai người đồng bạn. Sáu hoa ba ba, còn có Lâm A-di. Tại sáu hoa một tuổi nhiều sau đó, liền không xuất hiện nữa qua. Sakura cùng Sasuke hai mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ nói, vợ chồng bọn họ hai. Sasuke trong lòng tính toán thời gian. Nhìn xem Sakura nói, hẳn là Konoha 56 năm đến 57 năm trong lúc đó sự tình. Đoạn thời gian đó, tựa hồ cả thế giới đều đã khôi phục lại hòa bình chứ. Sakura suy tư hứa Minato. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không đúng. Ta trước tài liệu tra cứu lúc thấy qua. Có một cái sự tình. Tại lúc ấy tựa hồ động tĩnh không nhỏ. Sasuke và Naruto đều nhìn về phía nàng. Phong trì quốc lúc ấy tựa hồ bùng nổ một lần ác liệt thiên tai. Tình huống cụ thể không rõ ràng. Nhưng là kỳ quái là Konoha tựa hồ phái ra không ít nhẫn giả đi tiếp viện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.